Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 713. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ đại cục thương giới thiền thành bị một minh sở trần đảo loạn trong khoảng thời gian này. Theo hoàng gia ngã xuống, một ít tài nguyên vốn thuộc về hoàng gia đều nhao nhao bị đám sói đã sớm nhìn chằm chằm chia cắt. Chiến tranh thương mại giống như chiến trường, một khi ngã xuống, muốn xoay người lại, tuyệt đối không dễ dàng. Trong lúc nói chuyện, đoàn người đỡ đi tới lầu 1 của tòa nhà kim bãi. Sở Trần, chúc mừng, một thanh âm sạch sẽ lưu loát, đi tới, vươn tay với Sở Trần. Sở Trần có chút ngoài ý muốn NSLN người tới. Con cháu hoàng gia, Hoàng Tú Tú, những người còn lại của Tống gia cũng có chút ngoài ý muốn. Dù sao hôm nay Tống gia có thể nói là lấy tư cách là kẻ chiến thắng đi tới tòa nhà kim bãi. Tòa nhà kim bãi mặc dù còn thuộc về hoàng gia, nhưng con cháu hoàng gia hẳn là đều có thể biết tránh không gặp. Hoàng Tú Tú đến rồi. Ánh mắt của cô hữu thần, không kiêu ngạo không xiểm nịnh vươn tay về phía Sở Trần. Y, cảm ơn, Sở Trần đưa tay ra. Trong số rất nhiều đệ tử Tống gia, án tượng của Sở Trần đối với Hoàng Tú Tú coi như không tệ. Lúc trước tức dân sỏng vào hoàng gia, Hoàng Tú Tú chủ động đi ra nhắc nhở anh, dòng dạng, Sở Trần bầu chọn lì báo đào, để cho Hoàng Tú Tú không dính líu đến ân oán giữa anh và hoàng gia. Anh cô đâu? Sở Trần thuận miệng hỏi một câu. Hoàng Tú Tú trả lời, anh trai tôi đã trở lại sư môn học tập rồi. Sở Trần gật gật đầu, hàn huyên vài câu sau đó, đi tới cửa thang máy, Hoàng Tú Tú tự mình mở thang máy, đưa đoàn người Sở Trần đi vào. Cửa thang máy từ từ đóng lại, tiểu nhân đắc chí, bên cạnh Hoàng Tú Tú, người trung niên quản lý hoàng kia phẫn nộ bất bình. Nếu như không phải Ninh gia ở sau lưng chống lưng, hắn nhằm nhò gì a? Hảo Hoàng Tú Tú quay đầu lại liếc mắt nhìn vị quản lý này. Bắt đầu từ ngày mai, cậu không cần đến tòa nhà kim bãi nữa. Quản lý Hoàng sửng sốt, không thể tin vào tai mình. Tiểu thư, tôi không muốn nghe bất cứ điều gì vô nghĩa. Hoàng Tú Tú trực tiếp rời đi, đồng thời lưu lại một câu. Bất kỳ một nhân viên công viên của tòa nhà kim bãi, cũng không thể lấy bất kỳ lý do bất hợp lý nào làm khó dược phẩm Bắc Trần, nếu không, trực tiếp thu dọn đồ đạc cút đi. Hoàng Tú Tú rõ ràng phát ra một tin hiệu, lấy lòng Tống gia, có lẽ là nói, lấy lòng Sở Trần. Vừa rồi toàn bộ quá trình, Hoàng Tú Tú cũng không có nói chuyện với những người còn lại của Tống gia. Hoàng Tú Tú rõ ràng, người thật sự đánh bại hoàng gia, là Sở Trần. Thang máy được lên tầng 21, cửa thang máy mở ra, Sở Trần và Tống Nhan dẫn đầu tay trong tay đi ra. So với lần trước tới Bắc Trần, hôm nay dược phẩm Bắc Trần tinh thần chấn phấn mạnh mẽ chờ xuất phát. Nhân viên Bắc Trần đã sớm chỉnh tề đứng thành mấy hàng hai bên hành lang bày đầy lãng hoa chúc mừng, cỏ chốt chật chội, sắp không bỏ xuống được. Sở Tổng chào, Sở Trần vừa mới đi vào, thanh âm đột nhiên đồng loạt vang lên. Sở Trần hoảng sợ, liếc mắt nhìn Hạ Bắc một cái, Hạ Bắc cười hắc hắc, loại chuyện này, người ở đây cũng chỉ có hắn làm ra. Quả nhiên, một giây sau, lại thanh âm đồng loạt vang lên. Hạ Tổng chào, Cách Trương.